ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 670, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân, 15. Góc truyện audio.com. Hiệu suất thẩm Tử Hào làm việc rất tốt. Cậu ta lái xe mang Hạ Noãn Noãn tới sở cảnh sát. Làm chứng minh, sau đó đi tới cục dân chính. Chỉ cần nửa ngày, giấy kết hôn đã nắm bắt trong tay rồi. Giấy kết hôn nóng hổi, ở trong tay thẩm Tử Hào. Để cậu ta có một loại cảm giác hoảng hốt, Hạ Noãn Noãn càng cảm thấy. Giống như nằm mơ, dưới chân đều mang cảm giác nhẹ nhàng. Hai người đứng ở cửa cục dân chính. Anh nhìn tôi nhìn anh, cũng không biết nói chút gì. Kỳ thật, bọn họ cũng mới vừa quen một tháng. Cũng chưa quen thuộc, đã nói, chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không có gì nhiều. Thẩm Tử Hào ho khan một tiếng. Sau đó mở miệng nói, cái kia, cha mẹ em, cha vợ mẹ vợ, đến chỗ nào rồi, chúng ta đi đón bọn họ. Hạ Noãn Noãn cúi đầu. Nhìn chân của mình, có một loại cảm giác thẹn thùng. Cha vợ mẹ vợ, anh đổi giọng thật đúng là nhanh. Cô nhìn thẩm Tử Hào. Sau cùng mở miệng nói. Tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Gọi điện thoại, hỏi rõ địa chỉ. Thẩm Tử Hào liền lái xe, mang cô đi tới nhà ga. Đến chỗ hẹn, thẩm Tử Hào liền thấy hai người. Đều hơn 50 tuổi. Nhưng cảm giác có vẻ già hơn cha mẹ mình. Quần áo trên người rõ ràng vừa mua, nhưng nhìn qua, liền biết là hàng giá rẻ. Hai người lớn rất sạch sẽ, cha Hạ làm thầy giáo, khi nói chuyện mang theo một ngạo khí văn nhân. Mẹ Hạ là một người chữa bệnh và chăm sóc, rất ôn nhu. Hạ Noãn Noãn thấy bọn họ, liền hưng phấn, giống như là đứa trẻ, ôm cha ôm mẹ, líu díu nhảy cẫng không ngừng. Cuối cùng, chờ đến khi cha Hạ nhìn về phía thẩm Tử Hào hỏi thăm. Đây chính là Tử Hào. Tử Hào, thẩm Tử Hào ngẩn người. Lúc này mới ý thức được là gọi mình. Thế là mau tới trước. Xuất thân gia giáo tốt đẹp. Để giờ phút này cậu ta lộ ra nho nhã lễ độ. Đứng trước cha mẹ Hạ, cung kính mở miệng, chào cha vợ, mẹ vợ, Hạ Noãn Noãn ở bên cạnh nhìn. Đáy lòng lơ lửng, trong nháy mắt để xuống. Nguyên bản, cô còn lo lắng, thẩm Tử Hào nhìn như thiếu gia nhà giàu bị hư. Sẽ không lễ phép với cha mẹ mình. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Vả lại, bộ dạng anh chào hỏi. Rất lịch sự, nhưng một câu nói kia của anh rơi xuống. Cha mẹ Hạ nhất thời cười ra tiếng. Thẩm Tử Hào không hiểu nhìn bọn họ. Hạ cha mở miệng, con xưng hô như vậy, nghe thật sự là ngoan ngoãn, con cứ như Noãn Noãn, kêu chúng ta là cha mẹ được rồi. Thẩm Tử Hào biết nghe lời, vâng cha mẹ, lần đầu gặp gỡ, về sau xin dạy bảo nhiều hơn. Cha Hạ cười không ngậm mồm vào được, gật đầu, tốt, tốt, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Noãn Noãn, người chồng như vậy, tìm không sai. Sắc mặt Hạ Noãn Noãn lập tức đỏ lên, cô vội vàng muốn kéo hành lý hai người. Cha mẹ, chúng ta lên xe trước đi. Thân thể cô nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở trước hai hành lý lớn, lộ ra đặc biệt suy nhược. Thẩm Tử Hào đi qua, trực tiếp một tay xách một cái lên. Cái này đối với Hạ Noãn Noãn mà nói, lộ ra hành lý quá lớn, ở trong tay của anh, giống như không có trọng lượng. Cha Hạ nhìn thoáng qua, liếc nhau với mẹ Hạ, hiểu ý cười một tiếng. Đứa con rể này, người không tệ, mấy người cùng nhau lên xe. Thẩm Tử Hào cầm điện thoại di động lên, giải thích nói, cha mẹ tới quá đột ngột, trong nhà của con cũng không có chuẩn bị. Hiện tại con gọi điện thoại về, để bọn họ thu dọn phòng khách, thuận tiện hẹn một nhà hàng, để cha mẹ con cũng tới gặp mọi người một lần. Cách chương.